Thái cổ cuồng ma, chương 212, thể, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối với Trục Hoang, Tần Vũ chưa bao giờ dám xem thường, có thể lớn lên đến ngay cả một giọt máu đều phải dùng lôi đình chi hỏa trấn áp, nhân vật mạnh mẽ. Nếu thật nói Trục Hoang như ngoài mặt đơn giản như vậy, Tần Vũ là vô luận như thế nào đều sẽ không tin đích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Tần Vũ, một người quật khởi mặc dù không thể rời bỏ tạo hóa, cơ duyên, khí vận, nhưng quan trọng hơn là người này tâm trí cùng lòng dạ. Nếu nói là một cái người ngu xuẩn, cho dù cơ duyên, khí vận như thế nào đi nữa được cũng sống không lâu dài, bởi vì, người như vậy rất dễ dàng thành vì người khác con cờ, sinh tử đều không ở bản thân điều khiển bên trong. Cho nên, Trục Hoang biểu hiện càng không tâm cơ, càng đơn giản, Tần Vũ lại càng cảnh giác Trục Hoang có hay không ở cố ý che giấu chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Tần Vũ thật đúng là đem bây giờ Trục Hoang nhìn cao, có lẽ là tên người bóng cây, Trục Hoang có quá kinh khủng quá khứ nguyên nhân, Tần Vũ đem Trục Hoang nhìn rất cao, nhưng bây giờ Trục Hoang đúng là thiếu niên Trục Hoang, cho nên, bất kể là tâm trí, lòng dạ hay lại là tính cách phương diện cũng còn không định hình. Nói cách khác, bây giờ Trục Hoang phần lớn đều là thời kỳ thiếu niên Trục Hoang, mặc dù dung hợp một ít hậu kỳ Trục Hoang tàn hồn toái phiến, nhưng bây giờ chủ đạo Trục Hoang tính cách hay là thời kỳ thiếu niên hắn, thích tự cho là thông minh hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Vũ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt, Trục Hoang khí mộng, hắn đối với Tần Vũ tình cảnh biết cũng không nhiều, nhưng là có thể từ thất thập nhị địa sát khiêu chiến trong cuộc so tài cho ra chút gì, cho nên, trong lòng cũng lo lắng cho mình an nguy, hắn cũng không muốn Tần Vũ ở trên trời khiển trách trước sẽ chết. Nói thật ra Trục Hoang thật thụ đủ Tần Vũ, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút lấy được vạn tượng ấn bia, cũng chính là hắn lời muốn nói địa chi ấn bia, chỉ cần hấp thu địa chi ấn trong bia lực lượng, Trục Hoang có tuyệt đối nắm chặt thoát khỏi Tần Vũ, về phần Tần Vũ sinh tử. Hắn không trả đũa chính là tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi lại muốn cho ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự, lại không đáp ứng ta điều kiện, ta bây giờ chẳng qua là tàn hồn, ngươi không cho ta hấp thu đủ nhiều lực lượng, ta thế nào giúp ngươi? Trục Hoang thở phì phò nói, tâm lý nhưng là buồn bực, người này chẳng lẽ nhìn ra bản thân chân thực mục đích? Tùy theo ngươi đi, ngược lại chết cũng có một hồng hoang đỉnh cấp cường giả chôn theo, ta không thua thiệt. Tần Vũ chân mày cau lại, mạn bất kinh tâm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lòng bàn tay Trục Hoang khí phát run, nhưng hắn biết càng vào lúc này càng tỉnh táo hơn, cố đè xuống nội tâm lửa giận sau, Trục Hoang đạo. Tiểu tử, ngươi không cho ta hấp thu vạn tượng ấn bia lực lượng, ngươi cũng phải cấp ta hấp thu nữa một khối ấn bia lực lượng, như vậy bên ta có thể giúp ngươi, nếu không. Rất khác nhau lên chết, hừ ta cũng không tin ngươi thật muốn chết, Trục Hoang tâm lý hừ lạnh, có thể Tần Vũ lời kế tiếp để cho Trục Hoang có chút ngồi không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Ta nói, đảm bảo ta thiên cương tháp bình yên vô sự, ngươi liền có thể hấp thu đến vạn tượng ấn bia lực lượng, nếu không. Cũng không cần nằm mộng ban ngày, ngược lại ngươi đều nói ta cùng chuộc tội người có liên quan, nói không chừng không sống tới một năm, đã như vậy, chẳng cùng chết. Nhiều người chôn theo, trên hoàng tuyền lộ cũng không tịch mịch, đúng ta nhắc nhở lần nữa ngươi xuống, nếu như ngươi không ra tay, lần này thiên cương tháp ta chắc chắn phải chết. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trục Hoang khuôn mặt nhỏ nhắn kia thượng âm tình bất định, trong lòng cũng là quấn quýt vạn phần, mặc dù biết Tần Vũ sẽ không dễ dàng đem tánh mạng ký thác vào đã biết trong, có thể lại lo lắng nếu là tiểu tử này thật toàn cơ bắp đây. Ai có thể chắc chắn chứ? Ai có thể chắc chắn tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào? Tiểu tử này toàn cơ bắp cũng không có gì, có thể làm không tốt lúc này ngồi chính mình mệnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Hữu cân nhắc nội tâm dãy dụa sau một hồi, Trục Hoang hay lại là nhượng bộ, hoặc có lẽ là, hay là không dám lấy chính mình mệnh tới đánh cực Tần Vũ có phải hay không toàn cơ bắp, trầm ngâm chút ít, hắn mở miệng nói. Tiểu tử kia man thiên thuật ngươi cần nhớ kỹ, bằng ngươi tu vi, hiện tại đang thi triển lời nói, coi như đạo cảnh bên dưới trên căn bản là không người có thể phát hiện ngươi. Tần Vũ yên lặng không nói, lại vô thanh vô tức vận hành man thiên thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng tạo man thiên thuật người cũng không biết là cái như thế nào người điên, cả đời mục tiêu đó là có thể man thiên quá hải, mà man thiên thuật chú trọng chính là đem khí tức dung nhập vào trong không gian, định lừa gạt thượng thiên, nhưng theo Tần Vũ, có chút tức cười, man thiên thuật nói đến tột cùng là dung nhập vào trong thiên địa, điều này có thể lừa gạt được thượng thiên. Nhưng sáng tạo Man Thiên Thuật giả đúng ra phi phàm, cho nên Tần Vũ nhận định Man Thiên Thuật chắc có mấy tầng, trục hoang tuyệt đối có chút giấu giếm, mà cái này hẳn chẳng qua là đệ nhất trọng. Ngươi trước đem ngươi tình huống toàn bộ thông báo một chút đi. Tỷ như, ngươi biết cái gì, ngươi giỏi cái gì. Trục hoang nói tâm lý nhưng là thầm mắng không dứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chủ yếu công kích là bản mệnh thiên lôi, tử vong diễm tâm. Tần Vũ bật thốt lên, hắn đương nhiên sẽ không đem lá bài tẩy toàn bộ bại lộ cho Trục Hoang, hơn nữa, hắn muốn từ Trục Hoang kia đắc được đến chính là có quan thiên lôi cùng tử vong diễm tâm chiến kỹ, dù sao, hai loại chiến kỹ coi như Tần Vũ ngày xưa duyệt tẫn thiên kỳ tông tàng thư các cũng không tìm ra mấy cái. Trục Hoang yên lặng, nói thật ra Tần Vũ một mực để cho Trục Hoang không đoán ra, cho nên đối với Tần Vũ Trục Hoang bản năng sẽ đi cảnh giác, sẽ lo lắng Tần Vũ sẽ qua sông rút cầu, dù sao, hiện tại hắn sinh tử hoàn toàn ở Tần Vũ nắm trong bàn tay, cũng chính là nguyên nhân này, Trục Hoang không nghĩ dạy Tần Vũ quá nhiều đồ, rất sợ ngã đầu tới sẽ hại chết chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như nhận định Tần Vũ trong vòng một năm hẳn phải chết, Trục Hoang hay lại là sợ Tần Vũ đang bị thiên khiển đánh giết trước sẽ kéo chính mình chịu tội thay. Góc chuyện audio.com, không thể không nói, thời kỳ thiếu niên Trục Hoang chính là như vậy, không quả quyết thích tự cho là thông minh, suy nghĩ lung tung, bất quá, nếu có người may mắn có thể có được Trục Hoang ngày xưa thủ chát, phía trên là sẽ ghi lại, khoảng thời gian này là Trục Hoang cả đời tốt đẹp nhất, tối ngây thơ, tối không lo thời kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái lo phải nghĩ, trong lòng vẫn là không an tâm, Trục Hoang do dự sau một hồi mở miệng nói. Ta dạy cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải lấy đạo tâm thề, tuyệt không thể giết ta. Nếu giết ta, vĩnh sinh không cách nào bước vào đạo cảnh. Tần Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới Trục Hoang nửa ngày sẽ biệt xuất một câu nói như vậy, bất quá suy nghĩ một chút không chỉ có cười khanh khách, Trục Hoang ngược lại muốn chu toàn a, bất quá Tần Vũ đương nhiên sẽ không vào lúc này do dự, nếu không chỉ sẽ để cho Trục Hoang có chút giấu giếm, lúc này Tần Vũ đạo. Ta Lý Hữu Tài lấy đạo tâm thề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, Tần Vũ lời còn chưa nói hết liền bị Trục Hoang cắt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người theo ta bước tới thề trước sắp xếp một giọt tinh huyết. Trục Hoang thật sợ Tần Vũ, nói một đại thông. Tần Vũ nghe vậy cười khổ trong lòng, không nghĩ tới Trục Hoang lại kiêng kỵ đến trình độ như vậy, trầm ngâm chút ít, hắn bắt đầu suy nghĩ, Trục Hoang lời muốn nói thề được đặt tên là huyết thề, đây là cực kỳ hữu hiệu lời thề, là đem lời thề dung nhập vào tinh huyết bên trong, một khi thề, nếu có vi phạm tất sẽ trở thành tâm ma, vốn là Tần Vũ chính là lấy đạo tâm thề còn có không tử có thể chui, dù sao hắn gọi Tần Vũ, không phải là Lý Hữu Tài, nhưng nếu dùng máu này thề, như vậy. Hắn liền thật không dám tùy tiện đem Trục Hoang xóa bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật ra Tần Vũ thật đúng là chưa từng nghĩ để cho Trục Hoang sống bao lâu, ở ép khô hắn biết bí mật sau, sẽ không chút do dự đem xóa bỏ Trục Hoang có thể ngang dọc thời kỳ hồng hoang, như vậy, một khi để cho hắn sống sót ngày khác ủng có vô hạn tiềm lực thành tựu không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Tần Vũ cảm nhận được Trục Hoang đối với chính mình địch ý, nếu thật để cho hắn quật khởi tất thành đại họa, cho nên Tần Vũ đã sớm đối với Trục Hoang nổi sát tâm. Nhưng bây giờ, Trục Hoang tới đây nhượng lại Tần Vũ do dự, nếu không phát huyết thể, Trục Hoang tuyệt sẽ không dạy cho mình đỉnh cấp bí thuật, nhưng nếu phát huyết thể, nếu Trục Hoang ngày khác cởi cách mình, cắn ngược một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nỡ bỏ hài tử không bẫy được lang, cái này làm cho Tần Vũ rất quấn quýt. Có thể, nhưng ngươi cũng phải thề, lấy ngươi tàn hồn thề, ngày sau nếu ta có gì bất trắc, phàm là có liên quan với ngươi, ngươi đều muốn thần hồn câu diệt. Tần Vũ lạnh nhạt nói, hắn cũng buông ra Trục xuất hoang có thể, nhưng trước muốn bảo đảm sẽ không trở thành gieo họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn, hồn thề, ngươi, ngươi, Trục Hoang thiếu chút nữa không tức giận phun ra máu, hắn không nghĩ tới Tần Vũ ác hơn, lại làm cho mình phát hồn thề. Góc chuyện audio.com, hồn thề được xưng thế gian độc nhất lời thề, một khi phát ra, nếu có vi phạm thật sẽ thần hồn câu diệt, đó cũng không phải nói lên thiên sẽ xóa bỏ người vi phạm, mà là, đang đột phá lúc những thứ này lời thề đều sẽ bị nhiễu loạn tâm cảnh, từ đó gặp cắn trả, người tội nhẹ bị thương nặng, người tội nặng hồn phi phách tán. Tần Vũ yên lặng không nói, chờ đợi Trục Hoang trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang từ giận dữ bên trong dần dần tỉnh táo lại, biết rõ mình nếu không phát hồn thề, Tần Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, có thể Tần Vũ yêu cầu này cũng quá đáng chứ. Hắn nếu có bất trắc có quan hệ tới mình đều phải thần hồn câu diệt. Trục Hoang tâm lý đem Tần Vũ mắng một lần, đây quả thực là âm hiểm cực kỳ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trục Hoang mặc dù nghĩ tới ngày sau có cơ hội phải thật tốt trả thù một phen Tần Vũ, nếu thực lực đi lên, có giết hay không tiểu tử này đều phải nhìn tâm tình mình, nhưng bây giờ tiểu tử này làm cho mình phát hạ huyết thể. Không nói trước không thể tự mình giết tiểu tử này, ngay cả chỉ xử hắn người đều không thể a, cứ như vậy, chính mình cả đời này cũng. Ồ, vân vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này ngược lại muốn bị trời phạt coi như phát hạ hồn thề thì như thế nào? Chỉ hy vọng ngày này khiển trách đừng đến nhanh như vậy, tại chính mình thoát khỏi người này sau đó mới tới a. Trục Hoang tâm lý âm thầm nỉ non, đối với Tần Vũ sẽ phải gánh chịu thiên khiển, Trục Hoang từ không có hoài nghi qua, ngay cả thời kỳ tột cùng hắn cũng không chạy khỏi, như thế nào sẽ tin tưởng vừa bước vào thiên nhân cảnh tiểu tử có thể tránh được. Hơn nữa, người này lập được huyết thệ sau, cũng không cần phải lo lắng chọc giận hắn có gì hậu quả. Trục Hoang trái lo phải nghĩ sau, tâm lý dần dần có quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, nhưng ngươi trước phải tới. Trục Hoang quyết định chú ý sau, cố làm không cam lòng nói. Tần Vũ không nói hai lời, liền nhẹ cắn lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết, liền bắt đầu lập được huyết thể, sau khi xác nhận không có sai lầm, Trục Hoang cũng lập được hồn thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, ngươi có thể cẩn tắc vô ưu chứ? Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta như chết ở ngươi thiên cương trong tháp trước khi chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, những lời này như một chậu nước lạnh để cho suy nghĩ mới vừa sinh động Trục Hoang trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy, đang không có thoát đi thân thể của hắn trước. Vẫn không thể chọc giận hắn, nếu không, nếu thật gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ có thể kéo chính mình chịu tội thay, hơn nữa. Trước lúc ly khai còn phải đảm bảo người này bình yên vô sự a, thôi, nhẫn một đoạn thời gian đi. Trục Hoang tâm lý khổ sở không thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ có thể ngươi nói một chút muốn dạy ta cái gì? Tần Vũ vắng lặng nói, Trục Hoang đè xuống suy nghĩ, hít sâu một cái, đạo. Minh Lôi Châu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.